Thần nông tiểu y tiên. Chương 764, Trình An Thái xin mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tin tưởng hai nữ thực lực cũng rất rõ ràng, tỉnh thành chi nhánh tại hai nữ kinh doanh tiếp theo nhất định sẽ hồng hòa. Cuối cùng mình cũng sẽ đem trụ sở chính di chuyển đi qua. Mà mình bây giờ trước mắt phải làm là củng cố tốt Tân Dương Chu gần thương quyền, rộng mời hiền năng chi sĩ, nhanh hơn nông trường phát triển. Hôm nay, Lương Phi từng nhận được Dương Kinh Thiên điện thoại, hỏi dò hắn có quan hệ với trường Giang Cá Trích tình huống. Vừa vặn Lương Phi cũng có chút thời gian chưa đi đến không gian, liền mượn cơ hội tiến vào không gian xem xét. Đối với thần nông không gian thần kỳ lực lượng, Lương Phi dĩ nhiên là lòng biết rõ. Bất quá, cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ tại không gian như thế tràn đầy linh khí thổi phồng xuống, kia mấy cái trường Giang Cá Trích tình trạng nhất định sẽ được đến đổi mới. Coi hắn tiến vào không gian, thấy được những thứ kia trường Giang Cá Trích vậy mà thật từng cái giống như sinh long hoạt hổ bình thường lúc, càng là mừng rỡ không thôi. Nhưng một điểm này còn chưa đủ lấy khiến hắn cao hứng, mà để cho hắn phấn chấn không thôi là đang trang bị tiên hồ thủy hồ cá phần đáy, Lương Phi vậy mà ngạc nhiên phát hiện mấy viên cá tinh trứng cá. Chuyện này cũng thật sự là quá thần kỳ. Này mấy cái trường Giang Cá Trích mất năng lực sinh sản đã lâu, thật sự là không nghĩ tới đưa chúng nó bỏ vào trong không gian lúc này mới thời gian vài ngày, bọn họ sinh sôi năng lực từ từ mà khôi phục như cũ. Quả nhiên thật sản tinh đẻ trứng rồi. Bất quá, làm Lương Phi cẩn thận đi xem xét những thứ kia trôi nổi tại trong nước cá tinh trứng cá lúc, lại phát hiện bọn họ năng lượng liên kết lực còn thập phần yếu ớt. Nguồn, Chu Yen, T, H, I, Scott, E, N, E, T thậm chí nói, coi như là bọn họ kết hợp với nhau, tại trước mắt mới chỉ còn vô pháp chân chính mà sản sinh hiệu quả. Tuy là như thế, nhưng Lương Phi nhưng là không một chút nào dùng lo lắng. Hắn biết rõ, đây chẳng qua là trường Giang Cá Trích lần đầu tiên sắp xếp ra tới tinh trứng. Sống sót năng lực còn thập phần hơi tồn, nhưng chúng nó còn có thể tiếp lấy nhiều đi nữa lần sắp xếp ra. Càng về sau, những thứ này tinh trứng phối bỉ kết hợp tỷ lệ thành công sẽ một lần so với một lần cường. Nhìn đến đây, Lương Phi trong lòng kích động không ngớt. Hắn vừa định phải đem tin tức này nói cho Dương Kinh Thiên cùng Lão Triệu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, bây giờ còn chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu. Chờ đến chân chính phối bỉ sinh ra cá nhỏ sau đó, lại nói cho bọn hắn biết cũng không muộn. Dương Kinh Thiên trong điện thoại thanh âm rất là nóng nảy. Rất hiển nhiên, hắn đối với trường Giang Cá Trích hạng mục này đầy ngực hy vọng, bất quá cũng là khá là lo lắng. Chung quy, Lương Phi chỉ là thầy thuốc, cũng không phải là sinh vật nghiên cứu gia, càng không phải là thủy sản chuyên gia. Hắn thật có thể đem những thứ kia đánh mất năng lực sinh sản tiểu sinh mệnh trùng hoạch trọng sinh, sáng tạo kỳ tích sao? Những ngày gần đây, Dương Kinh Thiên một mực cũng đang lo lắng cái vấn đề này. Cho tới ăn cơm ngủ đều không an tâm, vẫn là gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút Lương Phi. Hắn vốn là treo trái tim hỏi, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi ngược lại đối với cái này rất có lòng tin. Cười xưng để cho hắn yên tâm tâm, mình nhất định có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Phù hóa ra một nhóm cá trích miêu tới, được đến Lương Phi khẳng định như vậy câu trả lời, Dương Kinh Thiên không tốt nói gì nữa, chỉ đành phải tạm thời buông lỏng tinh thần, cúp điện thoại. Lương Phi bên này mới vừa cúp điện thoại, người còn không có ra thần nông không gian, chuông điện thoại di động lại vang lên. Cầm lấy điện thoại di động một nhìn số điện thoại gọi đến. Đối với cái này đột nhiên gọi điện thoại cho người mình, Lương Phi ngược lại thật cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai, cái này lần đầu tiên đột nhiên gọi điện thoại cho người mình, thình lình đúng là Trình An Thái. Tuy nói Lương Phi lần trước tại Trình An Thái nơi đó vớt không ít tiền, có thể dù sao mình là thực sự cứu hắn một mạng. Thân là đại hào cự phú, 40 triệu đối với Trình An Thái mà nói, theo lý thuyết cũng không thể coi là gì đó. Lương Phi cũng không cho là Trình An Thái lần này gọi điện thoại cho chính mình là vì tiền sự tình cân nhắc. Nhưng hắn như vậy vô cớ gọi điện thoại đến, nhất định là có chuyện. Về phần rốt cuộc là gì đó, Lương Phi bây giờ còn thật không biết được. Này, Trình Tổng, Trình An Thái người này rất kiểu cách. Lại lão hồ ly, Lương Phi mặc dù cầm hắn tiền, nhưng đối với như vậy giỏi về tính toán lão hồ ly, nhưng là trong đầu không thích. Thấy hắn gọi điện thoại cho chính mình, Lương Phi có vẻ hơi mất hứng. Vừa mở miệng liền lòng có chút không yên nói. Trình Tổng A, nếu như ngươi bây giờ là muốn ta đi bảo vệ ngươi mà nói. Ta nhớ ta không thời gian. Hay nói giỡn, chính mình tài sản mặc dù không như ngươi, nhưng giàu gì cũng là công ty lão tổng. Cứu ngươi một lần không đủ, chẳng lẽ còn thật cho ngươi lên làm cận vệ rồi hả? Không, không, ta không phải cái ý này. Rõ ràng nghe được Lương Phi trong lời nói không vui tâm tình, Trình An Thái thanh âm có vẻ hơi khó chịu. Sửng sốt một lúc sau, Trình An Thái mới lúng túng cười ha hả nói với Lương Phi. Lương Tổng, ngươi hiểu lầm, ta lần này thật không phải là cho ngươi tới bảo vệ ta. Là có một món rất trọng yếu sự tình, muốn cầu ngươi giúp cho ta một chút. Hả, như vậy à, Trình An Thái không để van cầu mình làm hộ vệ. Đây cũng là để cho Lương Phi khá là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng những thứ kia trong tối mời sát thủ đối phó Trình An Thái đến tột cùng là người nào. Nhưng mà hắn ngày đó bản thân nhìn thấy những sát thủ kia môn tư chất, rất hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể mời được. Hơn nữa, càng trọng yếu là, những sát thủ kia giết người mục tiêu, thật đúng là không phải chỉ vì tiền. Trình An Thái đến cùng đắc tội người nào, lại muốn áp dụng thủ đoạn sát nhân. Bất quá, chuyện này bất kể đến tột cùng nội tình như thế nào, cùng hắn Lương Phi không có nửa xu quan hệ. Lương Phi cũng không muốn rơi đến cái này trong hố. Biết được Trình An Thái gọi điện thoại tới mục tiêu cũng không phải là vì cầu cứu. Bất quá lại nghe một chút này lão hồ ly còn có chuyện trọng yếu yêu cầu mình hỗ trợ. Lương Phi vẫn là cảm thấy có chút phiền lòng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao mình nhưng là thu tiền người ta, bắt người tay ngắn, vẫn là nghe này lão hồ ly đến cùng có chuyện gì muốn tìm chính mình đi. Khạc, khạc, Lương Phi cố ý ho khan mấy tiếng, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự hỏi. Hết, cái này, Trần Tổng, có lời gì, người nói trước đi nói xem đi, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Được, tốt, Lương Tổng, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng nhiều hơn. Sóng điện đầu kia, Trình An Thái chính không biết rõ làm sao theo Lương Phi mở miệng. Nghe được Lương Phi nói như vậy, bỗng nhiên là tươi cười rạng rỡ, vui tươi hớn hở nói. Lương Tổng, ta tại khách vui vẻ quán rượu an bài tiệc rượu. Nếu như ngươi bây giờ có thời gian mà nói, ta muốn mời ngươi tới ngồi một chút. Có ý gì? Không phải có chuyện muốn tìm chính mình giúp một tay sao? Chỉ để ý nói thẳng chính là, còn làm lên mời khách một bộ. Chẳng lẽ trong này thật có gì đó huyền hư sao? Trình Tổng, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta mới vừa rồi nói hết rồi. Chỉ cần ta có thể làm được, ta tận lực giúp, ăn cơm thì không cần. Lương Phi không hiểu Trình An Thái hồ lô này bên trong đến cùng bán là thuốc gì. Chỉ đành phải trầm giọng nói. Chuyện này, cái này, Lương Tổng, là như vậy. Chuyện này ở trong điện thoại vài ba lời thật đúng là không nói rõ ràng. Trình An Thái thanh âm có vẻ hơi lấp lóe không yên. Ấp a ấp úng rồi nửa ngày, còn là nói ra một câu để cho Lương Phi quấn quýt trả lời. Lương Tổng, người chính là dành thời gian tới đây một chút đi. Ta bên này còn có vị bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi. Tóm lại ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng. Có chuyện mời chính mình hỗ trợ, còn muốn giới thiệu bằng hữu cho mình nhận biết. Lương Phi nhất thời cảm giác mình phải bị Trình An Thái trong hồ lô bán thuốc cho mê hôn mê. Bất quá, cũng chính bởi vì Trình An Thái như vậy cố làm ra vẻ huyền bí, càng là khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ. khiến hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút. Trình An Thái này lão hồ ly đến tột cùng muốn mua bán cái gì cái nút cho mình. Được, khách vui vẻ quán rượu thật sao? Cho ta 15 phút, ta đến ngay. Lương Phi đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi thần nông không gian, đi xe hướng khách vui vẻ quán rượu đi tới. Cách Trương